Hồng Anh ký, chương 289, đại loạn đấu chi hối lộ. Gocchuyenaudio.com. Gần đây một tuần, vòng không giải thích được chướng đi một tí cất chứa. Phần này khởi điểm hẳn không có cho đề cử cơ hội à? Có lẽ là có chút độc giả giúp ta kéo một ít đề cử đi. Quyển sách mới bắt đầu định vị là tác giả ta tự giải trí đấy. Hiện tại có một đám người cùng một chỗ giải trí. Phản cũng không dám viết linh tinh rồi. Ai, cảm giác này khó chịu, Hồng Anh ký. Bạch Vân thành chủ, Bình Nam hoàng thúc, đối mặt Đông Xưởng đại quân. A Phi dục ngựa tiến lên rừng dưng bày ra sát chiêu. Hiển nhiên đã nghe được ngựa thân phận của người trong xe về sau. Đông Xưởng thủ lĩnh cực kỳ giật mình, nhưng là Diệp Cô Thành danh hào chắc là sẽ không giả dối. A Phi trình lên Diệp Cô Thành tín vật. Này thủ lĩnh trên mặt đều có chút xuất mồ hôi. Nghiệm minh thiệt giả về sau té đem tín vật cung trả lại. Đại nhân, gia chủ của chúng ta từ chỉ là đến sa mạc du lịch ngắm cảnh. Hiện tại chỉ là muốn chạy trở về. Không có vấn đề đi. A Phi cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Này thủ lĩnh không nói hai lời. Trực tiếp cho đi, nhưng là hắn vẫn là do dự một chút. Xê gần A Phi nói. Vị tiểu ca này, ta muốn cùng Bình Nam hoàng thúc nói đôi lời. Không biết có thể hay không dẫn tiến thoáng một phát. Ồ, còn đụng với lôi kéo làm quen người. A Phi trong lòng hơi động. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc nhíu nhíu mày. Nói, thành chủ giống như, bình thường không tiếp đãi ngoại nhân. Này cũng không hay làm. Ta xem ngươi chính là có cơ hội tại Hoàng Thành. Việc này liên lụy thật lớn. Kính xin tiểu ca tạo thuận lợi. Nói xong lời này, nhiều hơn một sấp ngân phiếu đã nhét vào A Phi trong tay. Chúng người chơi trợn mắt há hốc mồm. Chưa từng nghĩ NPC còn có bực này đút lót bổn sự. A Phi nguyên là muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn lướt qua này ngân phiếu bên trên con số. Trong nội tâm nhảy dựng, bà mẹ nó, đồng nhất đem bạc, đủ ta phấn đấu bao nhiêu cái nhiệm vụ. Này thủ lĩnh thấy A Phi động tâm, nói tiếp, ta vấn đề này cùng trong nội cung vị kia có quan hệ. Chắc hẳn Diệp Hoàng Thúc cũng muốn biết, trong nội cung, vấn đề này có chút mánh lới, làm không tốt còn có thể cùng Hoàng thượng kéo tốt quan hệ. A Phi do dự một chút, một tay lấy bạc nhét vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn bốn phía, nói, chờ, ta thay ngươi hỏi một chút. Đa tạ tiểu ca, A Phi trong nội tâm kích động bước chân như bay. Ba bước cũng hai bước đã đến trước mặt xe ngựa, hồi báo cho phía trước tình hình chiến đấu. Không thấy, vì tiện một cái chó và mèo đã nghĩ tới gặp ta. Diệp Cô Thành trực tiếp từ chối. Cho chút thể diện đi. Bạch Vân thành chủ, A Phi nói, ai mặt mũi của ngươi, Diệp Cô Thành cười lạnh nói. Tiền mặt mũi, A Phi nói. Đem nhiều hơn một sấp ngân phiếu vung được rầm rầm tiếng vang. Người này vừa ra tay tựu là 20 vạn lượng. Hào phóng rất, Diệp Cô Thành sát khí bốn phía. Cả giận nói, nguyên lai ngươi là thu nhân ra chỗ tốt rồi. Cút cho ta đi, A Phi nhưng lại tao lông mày đạp mắt thấp giọng nói. Diệp Hoàng Thúc, người cầm đầu kia nói. Việc này cùng trong nội cung vị kia có quan hệ. Lời vừa nói ra, Diệp Cô Thành cũng không nói chuyện rồi, ngừng lại một chút về sau. Xe ngựa đám bọn họ một tiếng cọt kẹt mở. Diệp Cô Thành đi ra, vừa nhấc chân liền là xuất hiện ở A Phi bên người. Này khinh công đầu bất phàm, A Phi lắp bắp kinh hãi. Nói, Hoàng Thúc, ngươi không cần tự mình xuất hiện đi, để cho này thủ lĩnh tới thỉnh an là được rồi. Diệp Cô Thành giờ khóc giờ cười. Nói. Xin mời An là tùy tiện nói đấy sao? Đã việc này cùng trong nội cung vị kia có quan hệ. Ta không thể ở chỗ này nói. Trong xe ngựa mấy người kia đều bất tiện nghe. Theo ta đi sang đi. A Phi gật gật đầu. Đi theo Diệp Cô Thành hấp tấp đi. Hai người mới vừa đi tới Tây Hán trước mặt đại quân. Thủ lĩnh là được lăn xuống ngựa. Cúi người tựu là dập đầu. Trong miệng hô. Xin chào Bình Nam Hoàng Thúc. Hắn cái quỳ này không sao, mấy ngàn cái Đông Xưởng cao thủ tập thể quỳ xuống, hắc áp áp quỳ một mảnh, đều là hô to bái kiến Hoàng Thúc chi lưu, thanh âm đinh tai nhức óc. Diệp Cô Thành thản nhiên nhận thi lễ, A Phi thuận tiện cũng đi theo Phong Quang một đêm. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, thầm nghĩ ta A Phi cũng có phong quang như vậy thời điểm. Vì vậy móc ra hệ thống quay phim, vỗ mấy cái thấu kính oai, đem đông xưởng mọi người khiêm tốn cùng mình cao lớn thần võ hết thảy thu nhận sử dụng đến một cái hình ảnh. Diệp Cô Thành thấy cũng là im lặng, khẽ vươn tay đem mình say mê A Phi lay mở. Sau đó đối với này thủ lĩnh nói, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng phải nói cho ta biết. Trước báo danh chữ đi, này thủ lĩnh nằm dạp trên mặt đất cung kính nói. Bình Nam Hoàng Thúc, thuộc hạ là đông xưởng đệ tam đương đầu Hồng Môn Đạt. Ta có chuyện trọng yếu nghĩ muốn bẩm báo Hoàng Thúc, việc này liên lụy thật lớn, nguyên là không nên truyền đi. Hôm nay vô tình gặp được Hoàng Thúc, ta là được cả gan bẩm báo. Diệp Cô Thành nhưng lại nói thẳng, vì cái gì tìm ta, ngươi chẳng lẽ không có tìm qua tìm Đốc Công sao? Đốc Công tự là đông xưởng đầu, tuy nhiên A Phi không biết là ai. Nhưng giống như, bình thường cũng là lớn thái giám Hồ Cẩn Chi Lưu cầm giữ như vậy vị trí. Này Hồng Môn Đạt thấp giọng nói, Đốc Công bên kia cũng không có thể giảng, đây là bên trong Ngụy Công Công phó thác ta nói, nếu như có thể thấy có quyền có thực lực hoàng tộc lại vừa đề cập. Diệp Cô Thành thấy cái này gọi Hồng Môn Đạt người nói nghiêm túc, liền cũng là nhẹ gật đầu, A Phi đang muốn vãnh tai nghe. Này Hồng Môn Đạt nhưng lại do dự một chút nhìn A Phi liếc. Diệp Cô Thành ngón tay một thân, một đạo kiếm khí chọt trúng A Phi. A Phi nhất thời không thể động đậy hai lỗ tai nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Hệ thống nhắc nhở hắn bị điểm huyệt, hai lỗ tai mất thông, thân thể cũng không có thể động, tóm lại là được một đầu nhân. A Phi trong nội tâm mắng to, này Diệp Cô Thành quá hẹp hòi, nhưng là mắng thì mắng. Chính hắn cũng không có biện pháp gì, hơn nữa hiện tại tu vị rất thấp, lại không biết cái gì nội lực sông huyệt bổn sự. Cũng may Diệp Cô Thành cùng Hồng Môn Đạt trò chuyện ngày thời gian cũng không dài lập tức đã xong. Diệp Cô Thành lại một đầu ngón tay điểm A Phi nhất thời khôi phục tự do. Hắn hoạt động tay chân một chút chuẩn bị oán trách vài câu. Nhưng là phát hiện Diệp Cô Thành khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Tựa hồ là đã nghe được cái gì chuyện rất nghiêm trọng đồng dạng. Bình Nam Hoàng Thúc, ta là được cáo từ, kính xin Hoàng Thúc nể tình Hoàng thất nhất tộc vinh quang bên trên. Này Hồng Môn Đạt không hề tiếp tục nói, Diệp Cô Thành nhưng lại nhẹ gật đầu, nói, là Hoàng thượng phân ưu vốn chính là việc nằm trong phận sự. Ngươi làm vô cùng tốt, vấn đề này ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hồng Môn Đạt đại hỉ, dập đầu về sau là được đứng dậy lui ra phía sau. Lui lại mấy bước về sau mới hướng về phía A Phi cũng thi lễ một cái. Nói một tiếng, đa tạ tiểu ca, chợt về tới đông xưởng đại quân chính giữa. Diệp Cô Thành ngây người một lát, nói, lên đường đi, chợt tung người một cái là được biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa lại đi vào. A Phi không rõ hai người kia đánh cái gì bí hiểm. Nhưng là cũng biết này không phải mình nên biết, là được vời đến người một nhà chuẩn bị ra đi, một đám đông xưởng hắc y nhân hô lớn cung kính Hoàng Thúc. Nhao nhao quỳ xuống đất không dậy nổi thẳng đến A Phi bọn người biến mất không thấy gì nữa. A Phi cũng chỉ là phất phất tay, đi trong chốc lát người trong kính mới đụng lên tới hỏi. Sự tình gì thần bí như vậy? Diệp Cô Thành đều ra mặt, không chỉ là người trong kính, mặt khác hảo hữu cũng đều lắng tai nghe, ít nhất nhìn vừa rồi tràng diện vẫn là thật nghiêm trọng một sự kiện. A Phi thở dài nói, ta nào biết đâu rằng, vừa qua khỏi đến liền bị Diệp Cô Thành điểm huyệt, không thể nghe không thể nhìn, tiền ba ba chạm thêm vài phút đồng hồ, người nói có tức hay không người, không cho ta nghe liền dứt khoát không để cho ta đi qua mà. Tóm lại bọn hắn nói chuyện phiếm xong liền rút lui, nhìn tình huống là chuyện rất trọng yếu. Làm sao ngươi biết trọng yếu, không thấy được Diệp Cô Thành khuôn mặt đều kéo thành con lửa mặt. Thằng này cả ngày trang xoái, đẹp trai, giả trang khóc, khó được có như vậy một tấm mặt thối. Vừa mới dứt lời, một đạo kiếm quang bay tới cắt đứt A Phi vài cọng tóc. Nương theo lấy hư lạnh một tiếng cảnh cáo, A Phi lại càng hoảng sợ. từ trên đỉnh đầu mỏ xuống này mấy cây đứt đoạn, mặt như màu đất, này Diệp Cô Thành rõ ràng cho thấy cảnh cáo A Phi không nên nói lung tung. A Phi không thể làm gì xong các hảo hữu khoát khoát tay. Mọi người nhưng lại che miệng cười trộm tản ra, đội ngũ tiếp tục trong sa mạc bôn ba, A Phi trong nội tâm nhưng lại tại tính toán một cái tên. Hồng Môn Đạt, cảm giác, cảm thấy cái tên này có ấn tượng, nhưng lại không biết ở nơi nào nghe qua. Chẳng lẽ là Hồng Thất Công con riêng? Võ hiệp trong lịch sử họ Hồng tựa hồ không nhiều lắm. Trừ Hồng Thất Công bên ngoài, còn có cái gọi là Hồng Hy Quan người. Bất quá hắn làm là phản thanh phục minh cách mạng, không quá giống, hoặc giả cho phép cái này Hồng Môn Đạt chỉ. Cái, là nhất cá lộ nhân giáp đi. A Phi nghe này người nói chuyện tiếng nói loáng thoáng là một thái giám. Võ hiệp sử thượng phàm là thái giám đều là âm hiểm xảo trá. Võ công cao cường mà lại quỷ dị nhân vật, trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ võ học Quỳ Hoa Bảo Điển là được đại nội một tên thái giám viết. Bác đại tinh thâm, nhưng bây giờ chỉ có Đông Phương Bất Bại một người có. Mà căn cứ các người chơi đồn đãi, Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi cũng có khả năng luyện qua tập võ, còn những thứ khác thái giám, phàm là tóc hoa dâm nói chuyện nương nương khang cũng không phải người tốt. Tốt tại nơi này Hồng Môn Đạt cho A Phi một chồng bạc. Hắn mới tại A Phi trong suy nghĩ lưu lại hơi có chút ấn tượng tốt. Sau đó một đường thông suốt, thuận lợi làm cho người ta có chút không dám tin tưởng. Lúc chiều mọi người là được đã đi ra sa mạc, đi vào sa mạc biên giới một cái thôn trấn nghỉ chân một chút. UKN.com, mà cái chỗ này cũng là A Phi bọn hắn ước định cùng Sở Lưu Hương chạm mặt địa phương. Nhưng đã đến tại đây, bọn họ phát hiện Sở Lưu Hương còn chưa tới. Vì vậy A Phi an bài trước mọi người ở trọ nghỉ ngơi. Sau đó kéo một đám hảo hữu đã đến một cái phòng. A Phi đem 20 vạn lượng bạc đem ra cùng ba người kia phân ra. Mỗi người sạch được 4 vạn 2. Đây chính là không nhỏ một khoản tiền tài, nhất là người trong kính cung trăng trong nước này một đôi nghèo kiết xác vợ chồng. Bọn họ không có gì ổn định thu nhập nguồn gốc, tốn hao lại là không có túng quẫn, bởi vậy vẫn luôn trải qua hữu tình uống nước no bụng sinh hoạt. Năm đó A Phi vừa mới tiến trò chơi thời điểm, bọn họ lưỡng cũng là ăn mặc tiết kiệm tiếp tế A Phi. Bởi vậy gửi ngân hàng cho tới bây giờ đều không có đã đến 5 con số không? Giờ phút này lăng không được một số tiền lớn. Hai người cũng là vui cười mặt mày hớn hở. Thương lượng đã đến Tương Dương về sau mua chút xa xỉ phẩm tiêu sái một bà. Mua 2 bộ tiểu long nữ đại ngôn, phát ngôn, quần áo, đến Dương quá tại bờ biển luyện công địa phương tắm rửa. Cùng Quách Tĩnh gặp mặt một lần nắm chặt tay cùng một chỗ ăn một bữa cơm và vân vân. Không có từng va chạm xã hội, A Phi xì mũi coi thường. Hắn bây giờ hàng tồn không được, mấy lần nhiệm vụ ban thưởng tăng thêm hãm hại lừa gạt. Vậy mà cũng cùng nhau vài chục vạn thân gia, dựa theo cái này xu thế, mấy ngày nữa lấy tới 100 vạn con số này cũng không phải là cái gì việc khó. Chút tiền như vậy liền đắc sắt rồi. Về sau nếu thấy nhiều tiền còn thế nào chấn định, nghe ngươi giọng điệu này tựa hồ hàng tồn không ít, cho ta mượn điểm mua mấy bình rượu. Bỗng nhiên có người cười ha ha một tiếng, đẩy cửa vào, mọi người vừa thấy đều là đại hỉ, người tới chính là Hồ Thiết Hoa, mà Sở Lưu Hương cũng là sắc mặt vui mừng theo ở phía sau. Nhưng hai người tuy nhiên thần sắc không tệ, khỏe mạnh trạng thái cũng không dám khen. Bởi vì Hồ Thiết Hoa cánh tay trái tựa hồ đã đoạn. Đang dùng một khối vải trắng đeo trên cổ, Sở Xuất Ca tuy nhiên nhìn không ra thương thế, sắc mặt lại hơi trắng bệch, cách trương,